Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 627. Cho ta một lời giải thích. Cuộc chiến đấu với cường độ cao lại khẩn trương, khiến tâm tình của nàng không cách nào duy trì được bình tĩnh. Vừa rồi nhất thời suýt bị hùng trưởng chụp được, nàng chỉ cảm thấy nửa người chết lặng, cánh tay phải bị gãy. Hiện tại nàng đã hoàn toàn xa cơ lỡ vận, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút thì sẽ bị con gấu kia đuổi theo. Mặc dù là vậy thì nàng cũng không kêu lên một tiếng, mặt cũng chưa hề biến sắc, mồ hôi rơi đầy, trên mặt chỉ có nghị lực và chuyên chú. Nàng biết nếu như mình thư giãn chỉ một hơi thở thì có khả năng sẽ chết ngay. Hôm nay kéo dài một phút thì mình có thể thêm hy vọng sống sót lâu hơn một chút. Con súc sinh kia đang đuổi theo mình đột nhiên ngừng lại, quay người khó chịu sống lên một tiếng. Trang Tú Tú chỉ cảm thấy hình như có người bên cạnh tai mình gõ mạnh, tiếng vù vù truyền đến, trước mắt chợt thấy hoa lên, trong đầu chợt cảm thấy mê man. Chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì đã thấy con gấu kia tới gần trong gang tấc, giơ cái móng vuốt thật lớn của nó lên hướng về phía mình chụp tới. Phải chết thật sao? Rốt cuộc mình đã tin nhầm người, hắn không tới cứu mình hay là có tâm nhưng vô lực. Trong nháy mắt, trong đầu Trang Du Tú hiện lên vô số ý niệm, chỉ có thể không cam lòng đứng chôn chân ở đó, không thể chống đỡ lại được, không thể tránh né được. Ngay lúc bàn chân của con gấu sắp sửa chụp tới thì trong chớp mắt truyền đến một tiếng xé gió, ngay sau đó có một hơi thở quen thuộc tới bên cạnh, toàn thân bị kéo dạt sang một bên. Hơi thở này là mùi trên kiện quần áo mà mình vẫn thường ôm mỗi tối. Mùi này làm cho nàng cảm thấy mềm lòng, khiến cho nàng vừa chán ghét lại vừa cảm thấy ấm áp. Xoay lại, chỉ thấy bên mình xuất hiện một khuôn mặt kiên nghị mà tuấn lãng, toàn thân mình đều bị hắn ôm vào trong ngực. Hừ, chưa từng có nam nhân nào dám ôm mình như vậy. Thật là to gan lớn mật, không biết sống chết. Mang theo Trang Tú Tú bay lên, như tên bắn suốt vài chục trượng, khó khăn lắm mới thoát ly phạm vi công kích của con gấu. Vẫn chăm chú nhìn con gấu kia, Đường Phong mở miệng. Nàng thế nào? Trang Tú Tú đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của Đường Phong, thản nhiên nói. Bị thương, tay phải bị gãy. Xin lỗi, con súc sinh kia quá mạnh mẽ, có chút ngoài dự đoán, nên hơi chậm trễ một chút. Đường Phong thở nhẹ một hơi, bớt quá cuối cùng cũng chạy được tới đây. Nếu như chậm một bước, Trang Tú Tú có lẽ thực sự đã chết. Nếu như ta chết rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trang Tú Tú thoáng cay độc nói một câu. Đường Phong nhếch miệng cười cười, thả Trang Tú Tú xuống, nhẹ giọng nói. Còn có thể đi được không? Đừng dùng giọng điệu buồn nôn đó mà nói chuyện với ta. Ta chỉ bị gãy tay phải mà thôi. Trang Tú Tú đưa tay vén mấy lọn tóc ướt sũng ở trên trán, thẳng thắn nói. Muốn ta làm cái gì? Hỗ trợ ta kiểm chân nó một chút là được. Đường Phong cũng rất thẳng thắn. Ta lên trước. Vừa dứt lời, hắn lại vừa như dây cung nhào tới. Độc ảnh kiếm tung bay, lúc này cũng không cần đuổi theo, cho nên áp lực với Đường Phong không lớn. Chỉ cần liều mạng như vừa rồi nữa, chỉ cần có thể tạo được vết thương trên người con súc sinh kia để nó trúng độc là được. Đường Phong tin tưởng rằng mình có thể khiến nó phải chết một cách chậm rãi. Có Trang Tú Tú kìm chân, lúc này đây việc đối phó với con gấu này dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng hai người cùng chiến đấu chung quy vẫn tốt hơn một người. Dần dần chiếc vết thương trên người con gấu càng nhiều, chất độc trên độc ảnh trường kiếm cũng dần dần ảnh hưởng tới thần trí của nó. Tốc độ và lực đạo của nó giảm đi rõ rệt. Cuối cùng, khi Đường Phong tìm được cơ hội một kiếm đâm vào miệng con gấu, đúng lúc nó mở miệng để kết thúc cuộc chiến. Thở phì phò từng tiếng một, Đường Phong ngồi bệt xuống đất, nhẹ giọng lấy tay lau miệng. Mà Trang Tú Tú thì cũng dựa người vào một thân cây. Đôi môi đỏ thẫm lúc này trở nên trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt. Trận chiến này, bất luận là đối với Đường Phong hay đối với Trang Tú Tú mà nói, đều là một trận đánh bất đắc dĩ nhất từ trước tới nay. Trước đây tại thành Bạch Đế, đánh một trận với Hàn Đại Trưởng Lão, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng Đường Phong cũng phải dốc toàn lực. Khi đó, có thể dùng tới cương khí hoàn toàn khác với hiện tại, không cách nào động dụng cương khí. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, cuối cùng Đường Phong mới đứng dậy, dùng sức lấy nội đan trong cơ thể con gấu, rồi vẫy tay về phía Trang Tú Tú, đưa nàng trở về trong sơn động mà con gấu từng sinh sống kia. Trong sơn động bốc lên một mùi tanh hôi, nhưng còn dễ chịu hơn là bên ngoài phải lo lắng hãi hùng, hứng gió phơi xương. Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, Đường Phong thì bị gãy mấy cái xương sườn, khí tức vẫn cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Bất quá những thương thế này đối với hắn mà nói không tính là gì, chỉ cần điều dưỡng một hai ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Ngược lại sắc mặt Trang Tú Tú vẫn trắng bệch, không cách gì có thể khôi phục lại. Toàn thân nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dù thân thể đã cố kiềm chế nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Đường Phong đi qua, tới bên người nàng, khoanh chân ngồi xuống. Trang Tú Tú hé mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Nếu như ta chết, tất cả đều là lỗi của ngươi. Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay nắm cánh tay phải của nàng. Trang Tú Tú hơi từ chối một chút, nhưng vì cơn đau dữ dội lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, cuối cùng không ngăn cản hành động của Đường Phong nữa. Cẩn thận xem xét, Đường Phong phát hiện cánh tay phải của Trang Tú Tú bị thương rất nặng. Đây không phải trật khớp bình thường mà có lẽ là gãy xương. Do bị chân của con gấu kia đánh trong một trường, đầu khớp xương đã bị đứt lìa. Có lẽ phải hơn 10-20 ngày mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, Đường Phong nhìn thấy bộ dáng của nàng hẳn là còn bị nội thương không nhẹ. Chẳng qua ngẫm lại bản thân mình còn không thể chịu được một trường như vạn quân của Hồng Trường kia, thì thân thể mỏng manh một cô gái nhu nhược như Trang Tú Tú sao có thể chịu được. Bị chụp một cái, lục phủ ngũ tạng đều sai lệch vị trí là chuyện rất bình thường. May mà chỉ bị chụp ở cánh tay phải, chứ nếu như bị chụp trúng đầu. Từ trong không gian mỹ ảnh, móc ra hai bình đan dược đặt trước mặt Trang Tú Tú, Đường Phong mở miệng. Thuốc chữa thương, một lọ thoa ngoài da, một lọ dùng để uống. Nếu cô cảm thấy không tiện, ta có thể giúp. Nằm mơ. Trang Tú Tú nghiêm mặt lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Đường Phong. Đã vậy thì cô tự bôi thuốc đi, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại sau. Dứt lời, Đường Phong đứng lên đi ra ngoài. Trang Tú Tú nhìn theo bóng hắn, mãi tới khi Đường Phong hoàn toàn biến mất mới cắn răng cởi áo của mình ra. Mặc dù yếu tới mức không muốn nhúc nhích, nhưng Trang Tú Tú biết mình phải tự bôi thuốc chữa thương vào cánh tay bên phải. Đợi đến khi Đường Phong quay trở về, Trang Tú Tú phát hiện trên tay hắn cầm hai tấm ván gỗ, đi tới bên cạnh mình, dùng hai tấm ván bằng gỗ kia kẹp lại cánh tay đang bị thương, lại kéo tay áo xuống rất tỉ mỉ rồi buộc lại thật chặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy tình cảm của nam nhân này, tức giận trong lòng Trang Tú Tú cũng chậm rãi lắng xuống. Được rồi, Đường Phong nhìn kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu. Trước khi khớp xương được tốt hơn thì tạm thời không nên cử động. Bằng không, sau này sẽ trở nên dị dạng thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Hiện giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Vết thương này của cô, chỉ ít cũng phải tính dưỡng mất nửa tháng. Trang Tú Tú hé mắt nhìn Đường Phong, sắc mặt lạnh như băng nói. Ta nghĩ, ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Giải thích cái gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao phải đối phó với hai linh thú cấp 6 này? Ta bị trọng thương, chỉ ít cũng có quyền được biết nguyên nhân. Ngàn vạn lần không nên nói với ta là vì đoạt lấy sơn động của chúng nó. Ta không phải loại người có thể tùy tiện tin vào lời nói dối của người khác đâu. Đường Phong khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, rồi lại đi sâu vào trong động. Một lát sau, từ trong động tối om tìm được ba tảng đá. Dỡ ba tảng đá kia lên, Đường Phong cẩn thận mò mẫm ở bên trong. Vùng lông mày hắn hơi nhíu lại, không nhịn được trong lòng có chút tức giận. Tuy rằng Độc Vương Thương Bất Khải không nói cho hắn biết nơi này có hai linh thú cấp 6, nhưng có một việc ông ta cũng không phải là giả. Ông ta xác định có đặt cái gì đó ở chỗ này. Đây là một cái túi da thú, cái túi da được buộc rất chắc chắn, không mở ra được. Đường Phong cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, liền cầm cái túi da đi trở về. Đường Phong đặt chiếc túi đó trước mặt Trang Tú Tú. Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hai con linh thú cấp 6 kia. Bên trong có thể cất giấu cách thức để ra ngoài. Nghe vậy, Trang Tú Tú không khỏi chấn động, nét mặt không khỏi chờ mong phấn khởi. Hiện tại vui vẻ còn hơi sớm. Ta cũng không biết có cái gì ở bên trong, có phải thực sự có thể đưa chúng ta ra ngoài hay không. Đây là do Độc Vương Thương Bất Khải ghi chép lại. Cô cũng biết con người này có chút tà ác, lời nói của ông ta không thể quá tin tưởng. Đường Phong vừa nói vừa đưa tay mở cái túi da thú. Thứ gì đó bên trong túi nhất thời đập vào mắt Đường Phong và Trang Tú Tú. Trong túi da đó chỉ có ba thứ. hai cái bình ngọc tinh xảo, phía trên còn lộ ra một phong thư. Trên bình ngọc không có để tên gì, Đường Phong cũng không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Chỉ có điều nhìn xuyên qua cái bình tinh xảo đặc biệt ấy, hắn thấy trong bình có chứa một viên hoàn đan màu vàng, mà trong cái bình hình như còn chứa một đoạn gì giống như nhánh cây. Mà kể cái hai thứ đó là gì, nếu được giữ trong bình ngọc thì dù sao cũng đã trải qua trăm năm, chỉ sợ cũng hỏng. Buông bình ngọc trên tay, Đường Phong mới mở phong thư cẩn thận xem xét. Trang Tú Tú cũng ló đầu nhìn qua, muốn xem kết quả thế nào. Chỉ có điều là vừa mới khẽ động cũng đau tới mức thở hổn hển ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Đường Phong dứt khóc. Đường Phong dứt khoát tới ngồi bên cạnh nàng, rồi để mảnh giấy trước mặt hai người cho nàng cùng xem. Nội dung thực sự trên phong thư chính xác là phương pháp rời khỏi đây do Thương Bất Khải lưu lại. Mà vật gì đó trong hai cái bình ngọc kia chính là nhân tố quan trọng nhất. Hoàn đan màu vàng này là nô thú đan, chỉ cần cho linh thú chưa biến hóa ăn hoàn đan này có thể khiến linh thú nghe theo hiệu lệnh của mình, mặc cho bản thân sai khiến. Loại đan dược gì đó là sau khi độc vương rơi xuống Vân Hải Chi Nhai mới nghiên cứu ra, phải mất 2 năm sau khi thu thập vô số thảo dược hắn mới luyện chế thành. Đáng tiếc sau cùng độc vương lại không thể áp chế được độc công trong người, còn chưa kịp sử dụng được đan dược này thì đã đi đời nhà ma. Cuối cùng chỉ có thể cất ở chỗ này để làm cho Đường Phong hưởng lợi. Một loại đan dược kỳ lạ như vậy, trước đây Đường Phong cũng từng nghe nói qua về một vài loại đan dược đặc biệt dành cho linh thú. Sau khi ăn xong thì sẽ khai thông và hỗ trợ cho mối quan hệ chủ nhân và linh thú thêm sâu sắc. Trước khi Vạn Thú Môn bị diệt, có một loại ngự thú đan cũng có tác dụng tương tự. Chỉ có điều là hiệu quả sẽ không bá đạo giống như nô thú đan này. Nếu có thể chế luyện ra một số lượng lớn loại đan dược này, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành vũ trang của một tông môn. Linh thú dưới biến hóa kỳ diệu không thể chống lại tác dụng của nô thú đan. Nói cách khác thì mặc kệ là linh thú cấp 5 hay cấp 6, một khi ăn phải đan dược này thì hoàn toàn trở thành nô bộc cho con người. Đáng tiếc là loại đan dược này lại có độc tính rất mạnh. Nếu một linh thú ăn loại đan dược này, chỉ 3 ngày sau sẽ chết. Đan dược được độc vương luyện ra thì làm gì có khả năng không có độc. Trong lá thư kia, Thương Bất Khải cũng kể lại phương pháp sử dụng nô thú đan. Về phần một đoạn gì đó có hình dạng như nhánh cây khô ở trong cái bình ngọc kia, cũng là một loại dường vật, nó gọi là long tiên hương. Cái này ngược lại không phải dùng để ăn, mà là dùng để đốt. Khi đốt long tiên hương, mùi của nó sẽ lan tỏa trong phạm vi 30 dặm. Loại mùi này đối với người không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối với linh thú lại có lực hấp dẫn tương đối mãnh liệt. Hơn nữa, còn có hiệu quả khiến linh thú điên cuồng. Lần này cuối cùng Thương Bất Khải cũng làm được một chuyện tốt. Hắn sợ bản thân mình luyện chế hai dược vật này sau một thời gian dài không ai sử dụng sẽ bị hư hỏng, cho nên cố ý viết lại trong phong thư rồi để lại cách thức chế tạo, để người nào có thể tìm thấy phong thư này cũng có thể tự mình hái thuốc và luyện chế ra đan dược. Chỉ có điều Đường Phong suy đi tính lại vẫn cảm thấy hai dược vật này không có tác dụng gì. Về nút thố đan thì không cần phải nói, tuy rằng có thể sai khiến được một con linh thú chưa biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có 3 ngày mà thôi, điển hình dùng quá thì sẽ bị chết, cho nên ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt ra thì quả thực là nó là đồ vô bổ. Mà long tiên hương kia đại khái sẽ không ai sử dụng. Hấp dẫn linh thú trong vòng 30 dặm qua đây, nếu linh thú tới là một vài con linh thú có thực lực nhỏ yếu thì còn được, vạn nhất có 1-2 con linh thú quá mạnh, quả thực chính là hành vi tự tìm lấy con đường chết nhanh gọn. Chẳng qua trên đời này không có đan dược vô dụng, phải xem là ngươi sử dụng nó ra làm sao, phối hợp tác dụng của nô thú đan và long tiên hương với nhau. Còn đã nghĩ tới cảnh ngộ trải qua trong mấy ngày qua dưới Vân Hải Chi Nhai, trong nháy mắt Đường Phong liền hiểu rõ ý đồ của độc vương. Ngược lại Trang Thu Tú sau khi xem xong phong thư lại có cảm giác không hiểu gì, bởi vì lá thư trên căn bản không đề cập tới việc làm thế nào để rời đi, chỉ giới thiệu tác dụng và sử dụng phương pháp hai loại dược vật này, còn lại chính là phương pháp điều chế đan dược mà thôi. Dù sao, cô gái này cũng rất thông minh, thấy Đường Phong lộ vẻ vui mừng, liền biết là hắn đã hiểu rõ ý đồ của độc vương, không khỏi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Người biết nên làm như thế nào sao? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi thấy xót xa. Cố giải thích, nhớ ngày hôm qua lúc đụng phải con bằng ưng hay không? Mắt của Trang Tú Tú liền sáng ngời, nhất thời bừng tỉnh. Nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ vì hiện tại lục phủ ngũ tạng bị lệch vị, cánh tay phải vỡ vụn, cả người đau đớn, thậm chí có chút thiếu thông minh, không nghĩ được nhiều. Thế nhưng vừa nghe được hai chữ bằng ưng thì liền trong nháy mắt hiểu rõ. Dùng long tiên hương để lôi kéo con bằng ưng tới, rồi tìm cơ hội cho nó ăn nô thú đan, sau đó thì có thể rời đi. Đường Phong mỉm cười nói, xem ra phương pháp rời đi của độc vương Thương Bất Khải cũng giống mình, đều là muốn mượn linh thú biết bay để đưa mình bay ra ngoài. Chỉ có điều là độc vương đã suy nghĩ gần hơn một bước, luyện chế được đan dược mình cần, mà Đường Phong thì mới chỉ có ý tưởng trong đầu mà thôi. Người đời trước tạo ra của cải, người đời sau thừa hưởng. Thương Bất Khải đã chuẩn bị tất cả một cách thỏa đáng, Đường Phong cần làm thực hiện kế hoạch này mà thôi. Tuy nói như vậy, nhưng Đường Phong biết sự việc này cũng không đơn giản. Hiện nay hắn không thể vận dụng cương khí, sức chiến đấu suy giảm rất nhiều. Mặc dù có thể dụ được con bằng ưng xuống, nhưng làm sao mà khiến cho nó ăn nô thú đan cũng là cả một vấn đề. Long tiên hương chỉ đủ để sử dụng một lần, nếu chuẩn bị không tốt để con bằng ưng chạy mất thì thực sự khóc không ra nước mắt. Hơn nữa con bằng ưng là một linh thú cấp 6, có thể bay, Đường Phong cũng không biết mình có thể giữ nó lại được hay không. Việc này còn phải bàn tính một kỹ. Ngồi trong sơn động, trầm tư suy nghĩ, mặc dù có chút manh mối nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Bên trong chuyển đến những tiếng hít thở rất nhỏ. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Trang Tú Tú đang dựa vào vách động mà ngủ. Một cánh tay bị treo trước ngực, thoạt nhìn rất buồn cười. Trong lúc ngủ mơ, hai hàng lông mày của nàng cũng nhíu chặt lại, thân thể vì đau đớn mà run rẩy từng cơn. Thở dài, Đường Phong cởi bỏ y phục trên người tới đắp cho nàng. Đường Phong phát hiện, nếu nữ tử này không tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, thì thật ra nàng cũng rất dễ thương. Mấy ngày sau đó, Đường Phong đều làm một vài động tác chuẩn bị. Các loại như là kính, nỏ, máy móc đã nhiều năm không dùng đến, cất trong không gian mỹ ảnh đều được lấy ra, bao gồm cả lạc tiên hồng tại Thiên Thú Tông trước đây chế tạo, cùng với máy móc do Diệp Trầm Thu chế tạo năm đó, định dùng để đối phó với phản đồ của Bạch Đế Thành. Lắp lại từng kiện một, tiện thể sắp xếp gọn gàng. Bây giờ bản thân hắn ở dưới Vân Hải Chi Nhai, nhưng thứ đã sớm bị bỏ quên này lại có chỗ để dùng tới. Ngoài trừ làm công tác chuẩn bị ra, thì Đường Phong còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho Trang Tú Tú. Mấy ngày nay, tình trạng vết thương của cô gái này lại càng nghiêm trọng hơn. Hàng ngày thường mê sảng trong lúc ngủ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thân là một cao thủ thiên giai thượng phẩm, mặc dù trong tình trạng ngũ tạng lục phủ bị lệch vị trí cũng không có gì đáng ngại, nhưng hiện giờ nàng lại không thể vận dụng cương khí để trị thương, lập tức khiến cho cơ thể đột nhiên suy yếu. Dù đã dùng không ít thuốc chữa thương nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Mặc dù không phải lo lắng tới tính mạng nhưng thoạt nhìn rất khó coi. Trái lại, tình trạng vết thương ở cánh tay phải của nàng thì lại có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, nàng đã có thể hơi cử động cánh tay được một chút. Đường Phong đang bôi thuốc độc, thuốc mê lên ám khí, định dùng để đối phó con bằng ưng, thì lại nghe Trang Tú Tú nhả giọng nói. Đường Phong, ta cảm thấy hơi lạnh. Cô gái này khá quật cường, nếu không phải là bị lạnh đến mức không chịu nổi, thì chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đường Phong vội vàng bỏ ám khí xuống đi tới bên cạnh nàng, đã thấy nàng đang ngồi trong một góc, thân thể đang cố kiềm chế những trận co giật không ngừng, môi thâm tím, chân mặt bắt đầu ửng đỏ một cách không bình thường, trông thật tội nghiệp. Đường Phong nhíu mày đưa tay sờ thử vào trán, lòng bàn tay liền cảm thấy nóng hầm hập, không khỏi mở miệng. Nàng bị sốt rất cao. Ta muốn mặc thêm áo. Ánh mắt Trang Tú Tú có chút đờ đẫn. Đường Phong hiện cởi trần lộ ra thân trên trắng kiện bóng loáng, bất đắc dĩ nói. Nếu lại cởi, thì ta sẽ phải cởi cả quần ra cho nàng mất. Ngày hôm qua nàng cũng bị lạnh, Đường Phong đã phải cởi toàn bộ y phục của mình mặc vào cho nàng, chỉ để lại một cái quần. Hiện tại nàng còn kêu lạnh, Đường Phong cũng chẳng có thể làm gì. Ai bảo mấy ngày nay nàng không chịu ăn chút gì cả. Đường Phong có chút cảm giác hối hận vì mình đã không cứng rắn với nàng. Không muốn ăn. Điều này cũng đúng, vừa bị thương lại vừa bị bệnh, ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Đường Phong suy nghĩ một lát. Nàng đợi một lát, ta đi một chút trở lại. Mơ mơ màng màng gần nửa ngày, Trang Tú Tú mới nhìn thấy có một người đang vội vã chạy vào sơn động, còn có vô số tiếng ong ong giống như tiếng côn trùng đập cánh vang lên. Một lát sau, trong sơn động phảng phất có một mùi hương ngọt ngào. Mặc dù không muốn ăn, nhưng ngửi được vị thơm ngọt này, Trang Tú Tú cũng không kìm lòng được, nuốt nước miếng. Chờ một lúc nữa, Đường Phong cầm một cây que, nướng khoảng chừng. Ngón út của em bé có màu vàng óng, còn được quết lên một lớp mật gì đó, đưa lên miệng nàng. Trang Tú Tú rút cuộc nhịn không được, cắn một miếng. Ăn xong một miếng này, lại cảm thấy chưa đủ. Liên tiếp tiêu diệt mười mấy cái que nướng như vậy, nàng mới cảm thấy thỏa mãn mà đi ngủ. Rất giòn, rất thơm. Trong lúc ngủ mơ, Trang Tú Tú cũng không ngừng chép miệng. Ăn thứ đó, khí lực liền dần dần được khôi phục. Hơn nữa, có thể nói Đường Phong đã rất cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Sáng sớm ngày hôm sau, cơn sốt của Trang Tú Tú lui dần. Lại qua vài ngày, thương thế cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mấy ngày nay, Đường Phong thừa dịp Trang Tú Tú dưỡng thương cũng may mắn tìm được nơi cư trú của con bằng ưng kia. Nơi đó cách sườn núi, cách sơn động này hơn 50 dặm. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị một cách thỏa đáng. Chỉ chờ Trang Tú Tú hồi phục lại sức khỏe là có thể mang theo nàng đi thực hiện kế hoạch săn bằng ưng. Nhưng Đường Phong phỏng chừng để nàng hồi phục lại sức khỏe chỉ ít còn phải 7-8 ngày nữa. Còn cánh tay phải của nàng muốn khôi phục lại ít nhất còn thêm một đoạn thời gian. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua. Hiện giờ ngoại trừ cánh tay phải của Trang Tú Tú còn chưa thể cử động thì đã không còn gì đáng ngại. Đường Phong đưa thêm cho nàng cái chân thỏ đã nướng chín vàng. Trang Tú Tú nhìn một chút lại chậm rãi lắc đầu. Muốn khôi phục lại thì phải ăn. Hiện tại nàng chỉ là một người bệnh đáng thương, chứ không phải một cô tiểu thư. Không có nhiều thứ như vậy để chọn lựa đâu. Trang Tú Tú mấp máy miệng một lúc mới nói. Ta không muốn ăn cái này. Vậy nàng muốn ăn cái gì? Đường Phong thực sự là không chịu nổi những tiểu thư này. Mấy ngày hôm trước khi nàng bệnh còn cố gắng chăm sóc cho nàng. Ngày hôm nay tinh thần tốt hơn rồi lại bắt đầu óng ẻo. Ta muốn ăn thứ gì đó mà mấy ngày hôm trước đã ăn, chính là cái thứ vừa nhỏ lại vừa giòn giòn kia. Trang Tú Tú vừa nói vừa nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Đã bị nàng ăn hết rồi. Đường Phong bĩu môi. Tổ ong trong 50 dặm đều đã bị mình chọc hết cả, đâu còn chỗ nào còn nhộng ong nữa. Vậy đó là cái gì vậy? Người nói cho ta biết, ta tự mình đi tìm. Trang Tú Tú kiên trì nói. Đường Phong nhìn nàng một cái thật sâu. Quá đáng rồi. Hắn tự mình cầm chân thỏ gặm, miệng mơ hồ nói không rõ. Người không biết thì tốt hơn. Nghe xong những lời này, mặt của Trang Tú Tú trắng bệch lại không còn chút máu. Tuy rằng Đường Phong không nói cho Trang Tú Tú biết rốt cuộc là vật gì, nhưng Trang Tú Tú lại không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy trong sơn động này có một vài tổ ong bị xé rách, còn nhớ tới cảm giác giòn giòn khi mình ăn vào trong miệng. Nàng chẳng lẽ còn không rõ món ăn trong bụng mình chính là nhộng ong. Nàng liền mạnh mẽ chống người, định liều mạng với Đường Phong. Không ngờ lại bị Đường Phong gọn gàng nhanh nhẹn dùng một cái đầu ngón tay đẩy ngã. Sau đó cầm y phục trói nàng lại quẳng vào trong một góc của sơn động. Nàng còn chửi bới không ngớt, nhưng chỉ biết mắng chửi người bằng những từ ngữ rất nghèo nàn. Hết lần này tới lần khác, không phải đê tiện thì chính là vô sỉ. Nghe xong, Đường Phong cũng cảm thấy phiền tới mức không thể phiền hơn. Nàng còn ồn ào nữa, chờ ta thu phục được bằng ưng, dứt khoát sẽ không mang theo nàng đi ra ngoài. Đường Phong đe dọa nói. Trang Tú Tú lập tức im miệng, không có biện pháp. Nô thú đan và long tiên hương tất cả đều làm trong tay Đường Phong. Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có điều đôi mắt của nàng nhìn Đường Phong với vẻ đầy căm thù, trong mắt đầy nước mắt như muốn lên án Đường Phong. Và ngày sau đó Trang Tú Tú cũng không phản ứng gì khác đối với Đường Phong. Cả ngày trừng mắt mạnh mẽ nhìn hắn. Ánh mắt dường như có thể biến thành phi đao để Đường Phong bị thiên đao vạn quả. Đường Phong cũng thở ơ, lười để ý tới. Nàng không phản ứng với hắn, hắn vẫn thản nhiên. Nướng những thứ đó cho nàng ăn, nàng cũng không ăn để sang một bên, động cũng không động. Hiển nhiên là tính yên lặng, kháng nghị. Chỉ có điều Đường Phong biết nửa đêm nàng sẽ len lén mò mẫm mà gặm mấy miếng. Từ lúc Trang Tú Tú bị thương tới giờ cũng gần một tháng, vết thương của nàng cuối cùng cũng khỏi hẳn. Hiện tại lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo trước kia, chỉ có điều là không chịu nói gì với Đường Phong. Nếu nàng khỏi hẳn thì Đường Phong cũng phải tự nhiên thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi chuẩn bị toàn bộ mọi thứ cho thỏa đáng, Đường Phong đã hướng dẫn ám tiễn cùng những máy móc kính nổ này cho Trang Tú Tú, còn chỉ đạo hướng dẫn lên chính người mình. Còn cả Lạc Tiên Hồng cũng đã được cải tạo lại sao cho nàng. Người này không thể so với mình. Mình cho dù không thể vận dụng cương khí, đơn độc đối đầu với một con linh thú cấp 6 cũng sẽ không quá yếu thế. nhưng cơ thể của nàng không biết tốt tới mức nào, thời điểm mấu chốt có thể dùng những máy móc này cứu mạng. Nhưng máy móc này cùng ám khí đều được tẩm thuốc mê, dùng đối phó một con linh thú cấp 6 mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần dùng ám khí với số lượng nhiều để đối phó con bằng ưng thì có thể làm cho nó tê dại mà ngã xuống. Thực ra thì Đường Phong cũng sợ người này sẽ dùng đao đâm trộm sau lưng mình để trả thù việc mình đã cho nàng ăn nhộng ong. Chẳng qua Trang Tu Tú nhìn vẫn có vẻ rất tức giận, nhưng là người có nguyên tắc. Ngay cả khi trong lòng đang hận Đường Phong cũng không có suy nghĩ đến những việc như vậy. Mang theo Trang Tu Tú đi ra khỏi sơn động đã hơn một tháng trời, đi về phía con bằng ưng đang cư trú cách đó 50 dặm. Cuối cùng cũng tới nơi, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời thấy đầy mây. Đường Phong do dự một lúc lâu mới mở miệng. Đến rồi. Trang Tú Tú không nói lời nào, chỉ là trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong mở miệng. Con bằng ưng ở ngay giữa sườn núi. Hơn nữa theo ta quan sát, ở gần đây cũng có không ít linh thú hung mãnh. Một đoạn lòng tiên hương này có thể kéo tới linh thú trong 30 dặm. Đến lúc đó sợ là ta sẽ không có bản lĩnh để chiêu cố tới nàng. Nàng phải tự mình bảo trọng. Trang Tú Tú cúi xuống suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đường Phong hít sâu một hơi, lấy lòng tiên hương từ không gian mị ảnh ra, lại lấy đá lửa nhẹ nhàng đốt lên trên mặt đất, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, mang theo Trang Tú Tú vội vàng trèo lên một cây đại thụ gần đó, nín thở không nói, chậm rãi chờ đợi. Lòng tiên hương tỏa ra mùi hương nồng đậm, chỉ một lát sau đã tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hai người Đường Phong và Trang Tú Tú tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ xung quanh. Chờ đợi thời gian đại khái chưa uống xong một chén trà nhỏ thì mặt đất liền rung chuyển. Tới. Đường Phong nheo con mắt lại, sớm đã nhìn về phía tay trái. Linh thú phía bên kia tới không biết là linh thú gì, nhưng hình dạng hẳn là không nhỏ, bằng không cũng sẽ không gây ra những tiếng động lớn như vậy. Từ phía đó vọng qua, tiếng cây cối hai bên bị đổ ngã, bụi bay mù trời. Rõ ràng có thể thấy được một thân hình đang vọt thẳng tới phía bên này. Đường Phong chau mày lại, hắn phát hiện hướng đi con linh thú đầu tiên là hướng đúng cái cây đại thụ mà mình và Trang Tú Tú ẩn thân. Ồ, tiếng sấm dần nghe giống như tiếng trâu giống chuyển tới, ngay sau đó là một con vật khổng lồ, trên đầu linh thú này có sừng dài giống như con trâu đất xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Cái sừng dài trông giống như sừng trâu, nhìn có vẻ sắc bén, thậm chí Đường Phong có thể thấy đôi mắt của nó tràn ngập những tơ máu. Rầm rầm. Con linh thú giống như châu đất kia, đúng như dự đoán của Đường Phong, trực tiếp húc vào cái cây đại thụ mà hắn cùng Trang Tú Tú đang ẩn thân. Cây đại thụ to vừa một người ôm, vang lên những tiếng răng rắc, rồi bị gãy thành hai đoạn. Nhảy. Đường Phong khẽ quát một tiếng, vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Trang Tú Tú cũng rất nhanh chóng nhảy xuống ngay sau Đường Phong. Hai người vừa rơi xuống đất, Đường Phong liền đánh ra một gậy. Chờ hắn đứng lên được thì liền đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, bởi vì hắn phát hiện bốn phía đột nhiên xuất hiện thêm vài con mắt sáng rực hung tàn, hai mắt đỏ rực trong lỗ mũi phun ra hơi nóng, là đại linh thú rất mạnh mẽ. Những linh thú này có con cấp 5 lại có con cấp 6, chỉ có điều những con vật này trông có vẻ đã mất đi lý trí, linh khí trên người bắt đầu khởi động, sát khí tràn ngập. Trang Tú Tú ngây người tại chỗ. Lúc này hơi khẽ cử động thì có khả năng sẽ khiến đàn thú tấn công mình. Lòng tiên hương có thể khiến linh thú điên cuồng, nhưng Đường Phong không ngờ hiệu quả lại nhanh như vậy mà rõ rệt như vậy. Một con linh thú cấp 5 giống như con báo không kiên nhẫn được trước áp lực và bản năng giết chóc, nó đột nhiên phát lực mạnh mẽ vọt tới bên Đường Phong, tốc độ nhanh như cơn gió, chỉ trong chốc lát đã từ ngoài ba trượng lao tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong còn chưa kịp động thủ thì một con mãng xà hoa khổng lồ đột nhiên từ trên thân cây thỏ đuôi xuống, trực tiếp cuốn ngang lấy con báo kéo lên, lập tức siết mạnh, chỉ nghe những tiếng răng rắc của khớp xương vỡ vụn từ trên người con báo chuyển đến. Con báo đau đớn kêu lên thảm thiết, nhưng con mãng xà lại không ngừng siết chặt người con báo. Chỉ là chốc lát con mãng xà khổng lồ cong đuôi, máu của con báo đã trào ra khắp cả người nó. Con mãng xà khổng lồ từ trên cây hạ xuống, đánh nhau với con báo xong, người tới ta đi để lại cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Tất cả các con linh thú bị mùi máu tươi kích động hẳn lên, bởi vì không có kẻ địch cho nên mỗi con linh thú đều coi nhau như kẻ địch. Sài lang hổ báo, linh thú cùng với dáng vẻ khác nhau cũng đã đấu đá lung tung, đủ các loại nội lực thuộc về linh thú khác nhau bộc phát, cuồng phong gào thét dưới ánh nắng hè chói chang. Hai người Đường Phong và Trang Tú Tú giống như cột gỗ ở giữa làng, cân nhắc nhìn khắp nơi để tìm một nơi đặt chân giữa đám linh thú cường đại đang chém giết không ngừng. Ngoài ra còn phải luôn luôn đề phòng một chút, tránh bị bọn linh thú này đánh lén. Tuy rằng Đường Phong cũng không e ngại mấy con linh thú này sẽ tới thăm, nhưng hắn cũng không muốn chiến đấu với chúng. Mục tiêu của Đường Phong chính là con bằng ưng ở giữa sườn núi kia. Mùi máu tanh phát tán ra cùng với mùi long tiên hương được đốt lên càng bay càng xa, càng lúc càng thu hút nhiều linh thú tới chỗ này. Mỗi con linh thú khi đến đây đều đã mất đi lý trí, hoàn toàn bị bản năng giết chóc điều khiển. Những con linh thú này thậm chí đã xuất hiện cả cấp 4. Bình thường chúng nó căn bản không dám đặt chân tới địa bàn của linh thú lớn thế này. Nhưng hôm nay, do ảnh hưởng của long tiên hương, chúng đã không sợ hãi. Con trước ngã xuống, con sau lại xông vào, tìm cái chết. Sau nửa canh giờ, trước sau có chừng 20 con linh thú chạy tới chỗ này, tham dự vào cuộc chiến đấu. Bây giờ, trên mặt đất la liệt xác chết, chỉ còn lại 7-8 con linh thú là còn đang cắn xé lẫn nhau. Mà 7-8 con còn lại này, tất cả đều là linh thú cấp 6, mỗi con đều có thương tích không nặng không nhẹ. Bây giờ đã không cần tới long tiên hương nữa, linh thú chém giết gầm rú và mùi máu tươi tỏa ra đủ để hấp dẫn linh thú ở phạm vi xa hơn nữa tới đây. Cuối cùng, trong không gian chuyển đến một tiếng kêu thanh thúy của con bằng ưng. Tinh thần hai người Đường Phong và Trang Tú Tú chấn động. Cuối cùng bằng ưng cũng tới. Đường Phong còn tưởng rằng con linh thú biết bay này không ở gần đây. Nếu đúng là như vậy thì kế hoạch lần này đã hoàn toàn phá sản. Nhưng hiện tại xem ra đại khái là cần một ít thời gian để mùi hương bay tới chỗ nó. Ngẩng đầu lên nhìn hình dáng của con bằng ưng cực lớn che cả mặt trời, từ trên trời cao lao xuống. Con mắt của bằng ưng lợi hại nhìn ngang nhìn dọc bao cát chung quanh. Con mãng xà khổng lồ vừa rồi chỉ một hơi đã cắn chết đối thủ của mình, còn chưa kịp tìm được mục tiêu kế tiếp thì từ trên trời con bằng ưng trực tiếp đã bắt được nó, hai chân quặp chặt lại, móng vuốt sắc bén ấn sâu vào trong thân hình to lớn của con rắn, mang theo con rắn đang vùng vẫy lại bay lên không trung. Tuy rằng thân thể mãng xà này cũng rất khổng lồ, nhưng khi bị con bằng ưng quắp lên trời căn bản không thể làm gì được, không ngừng giãy giụa thân thể nhưng không thoát ra khỏi sự khống chế của bằng ưng, chỉ làm cho móng vuốt của đối phương càng cắm sâu vào trong cơ thể nó. Khi con bằng ưng mang theo con mãng xà khổng lồ bay lên cao khoảng hơn 10 trượng, hai móng của nó buông lỏng, con mãng xà liền rơi thẳng xuống dưới. Một lát sau, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, cát bụi mịt mù. Mặc dù là vậy thì con mãng xà khổng lồ cũng không chết, ngược lại nhanh chóng vuôn mình, ngẩng cao đầu. Cái lưỡi rắn màu đỏ tươi không ngừng phun ra nuốt vào. Đầu con mãng xà luôn di động theo hướng con bằng ưng đang bay, theo tư thế phòng ngự. Đáng tiếc con mãng xà khổng lồ không để ý phía trước lại không để ý được phía sau. Con linh thú giống như con trâu đất từ phía sau xông tới, dùng cái sừng trâu trực tiếp cắm vào đầu con mãng xà khổng lồ. Máu tươi bắn ra tung tóe. Nhân cơ hội này, con linh thú có hình dạng giống con trâu đất kia há rộng cái miệng cắn đứt cổ của mãng xà khổng lồ. Con bằng ưng đang lao xuống, thấy con mồi của mình bị lung thú có hình dạng giống con trâu đất giết chết. Nó liền chuyển mục tiêu, nhắm vào con trâu đất. Con linh thú này tương đối linh hoạt, trong nháy mắt khi thấy bằng ưng lao xuống, liền tránh qua một bên, để bằng ưng tấn công vào khoảng không. Không chỉ như thế, nó lại nhanh chóng xông tới, đúng lúc đánh vào hai móng của bằng ưng. Chống lại lực từ bên dưới, thân thể con bằng ưng cũng bị lảo đảo một cái, như bông vụ quay mình trong không trung mấy lần. Cuối cùng, ngã trượt trên mặt đất, cày một đường rất sâu. Không nhớ, không chờ nó đứng lên, con trâu đất lại vọt tới chỗ nó. Tốc độ của con trâu đất này rất nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt bằng ưng. Con bằng ưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó đụng mạnh vào người. Trong nháy mắt, bằng ưng bị đụng bay ra ngoài. Trong lòng của Đường Phong căng thẳng, rất sợ con bằng ưng cứ vậy mà bị giết, nhưng lại không thể ra tay cứu nó. Nếu nó hoàn hảo không tổn hại gì thì bản thân mình ngược lại cũng không có khả năng hàng phục được. Chỉ có thể hy vọng trong cuộc chiến này nó sẽ bị thương tích một chút, hơn nữa không nguy hiểm tới tính mạng. May mắn chính là con bằng ưng này cũng là linh thú cấp 6. Tuy rằng một thời gian ngắn bị con trâu đất đánh trúng 2 lần, nhưng không có bị trọng thương. Sau khi bị đánh bay ra, nó đạp chân vài cái lại bay lên, phẫn nộ quay lại hướng con trâu đất đánh tới. Cho tới bây giờ, hai người Đường Phong và Trang Tú Tú rốt cuộc đã bị cuống vào cuộc chiến, không thể tiếp tục tránh né. Con linh thú này dường như phát điên, không ngừng tấn công mọi mục tiêu di động trước mắt. Đường Phong và Trang Thu Tú tự nhiên cũng trở thành mục tiêu tấn công của bọn chúng. Lúc đầu Đường Phong còn có thể hơi chiếu cố tới Trang Thu Tú, kéo nàng bảo hộ bên người. Nhưng khi bị mấy linh thú xông tới thì hai người đã nhất thời bị tách ra. Đường Phong vừa muốn ứng phó với tập kích bất ngờ của linh thú, vừa muốn chú ý tới tình hình của con bằng ưng, đâu thể bảo hộ chu toàn được cho Trang Tú Tú nữa. Cũng may mà trước đó, Đường Phong đã đưa máy móc cung nỏ các loại cho nàng. Với thực lực của bản thân nàng và những máy móc này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không nguy hiểm. Thời gian trôi qua, linh thú cấp 6 dần dần bị thương vong. Chúng chiến đấu hoàn toàn là ngang tàn bạo ngược, hoàn toàn liều mạng. Nội lực mạnh bạo tạo ra lực sát thương cũng tương đối không tầm thường, không để ý sẽ bị thương nặng. Sau nửa canh giờ, một khu vực lớn như vậy, mặt đất trệt bẻ bị phá tan hoang, cây cối gãy đổ hầu như không còn, chỉ còn sót lại vài con linh thú cấp 4 là còn có thể cử động. Trong đó, biểu hiện của bằng ưng và châu đất là đặc biệt dễ thấy. Tuy rằng đều là cấp 6, nhưng thực lực của con châu đất rõ ràng mạnh hơn một chút so với hầu hết những con linh thú còn lại. Mà con bằng ưng thì lại có ưu thế về bay lượn, ngược lại thực lực của nó và châu đất trong cuộc chiến là ngang nhau. Hai con linh thú trong lúc đó đều bị thương tổn. Thế vậy, trong lòng Đường Phong càng thêm lo lắng, rất sợ con bằng ưng sẽ bị con châu đất kia tiêu diệt. Cuối cùng, lại sau thời gian đủ uống một chén trà nhỏ, hai con linh thú cấp 6 khác cũng ngã xuống, chỉ lại bằng ưng và châu đất là còn chiến đấu không ngừng. Lông vũ trên người con bằng ưng đều đã nhiễm máu tươi, một bên cánh cũng có chút dấu hiệu bị đánh gãy. Chân lưng con châu đất bị bằng ưng dùng móng cào lên, có thể thấy được rõ ràng vô số vết thương rất sâu, máu chảy xóc xách như suối. Bằng ưng bay vòng vòng một hồi trên bầu trời, chợt kêu một tiếng, lại mạnh mẽ lao xuống. Trong nháy mắt, con châu đất cúi thấp đầu, dùng cái sừng trâu dài như chiếc giáo nhắm thẳng về bằng ưng đang từ trên trời ập mạnh xuống, đỉnh đầu nó. Đường Phong thấy rõ bụng con bằng ưng bị đâm thủng một lỗ. Dưới cú húc mạnh mẽ, con bằng ưng bay vút lên trời cao, quay mấy vòng rồi lại ngã xuống mặt đất. Con châu đất thừa cơ phóng tới phía trước, thân thể khổng lồ như núi đá chuyển động, hướng về phía con bằng ưng, định nghiền nát nó. Hỏng bét, Đường Phong thấy được, lần này con bằng ưng bị thương khá nặng, nếu thực sự bị con châu đất này đụng phải, chỉ sợ cũng không thể bò dậy được nữa. Đây là con linh thú biết bay. Trên không là yếu tố quan trọng nhất để ra khỏi Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong đâu có thể để nó chết đáng tiếc như vậy được. Vẫn khẩn trương quan sát cuộc chiến của linh thú, chính là vì đề phòng việc này phát sinh. Thời khắc nguy hiểm, Đường Phong vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt vọt tới trước mặt con bằng ưng, phẫn nộ quát một tiếng, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, gân cốt thay nhau nổi lên, một tay đưa ra phía trước, một tay ở phía sau, tư thế sẵn sàng nghênh đón. Tốc độ của con châu đất cũng rất nhanh, Đường Phong vừa mới làm ra chuẩn bị xong thì con linh thú đã tới ngay trước người. Tay trái Đường Phong nắm mạnh lấy một sừng trên trán của con linh thú, tay khác chuyển thành chảo hung hăng nắm chặt xuống dưới miệng, theo hướng nó xông tới mà kéo, đồng thời dùng sức của lưng và cánh tay vặn mạnh vứt sang một bên. Ầm một tiếng vang lên, con châu đất rơi xuống tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Không đợi Đường Phong hít vào một hơi thì phía sau lại chuyển đến tiếng đập cánh, đồng thời Trang Tú Tú khẩn trương la lên. Nó muốn bỏ chạy. Đường Phong quay đầu nhìn lại, thấy con bằng ưng đã đập cánh bay lên cao 3 trượng. Mắt thấy nó sắp bay đi, Đường Phong sao có thể để nó rời đi như vậy? Đang chuẩn bị nhiều như thế, đợi một thời gian lâu như vậy, không phải là vì giờ phút này hay sao? Hôm nay, toàn bộ linh thú đều đã tới đây, chỉ còn lại có con bằng ưng. Đường Phong tự nhiên phải nhanh tay cho nó ăn vào nô thú đan. Vừa phóng tới chỗ đường, chỗ bằng ưng, vừa đưa tay lấy cái bình ngọc có chứa nô thú đan từ trong không gian mị ảnh, trực tiếp dùng lực bóp nát cái bình lấy ra đan dược, lại nhảy lên không trung. Tay Đường Phong vừa chộp vào móng vức của con bành ưng, liền nhảy mạnh lên cao, cả người xoay một cái thật đẹp rồi rơi lên cái lưng rộng của nó. Có một tiếng kêu thanh thúy của bằng ưng vọng đến, máu từ bụng con bằng ưng tí tách chảy ra, nó dương cánh bay vút lên. Trang Tú Tú ở dưới khẩn trương nhìn theo, chỉ thấy con bằng ưng dần dần bay xa, chấm đen trong tầm mắt cũng từ từ biến mất không thấy. Con bằng ưng bay đi, người thanh niên kia cũng bay đi. Hắn sẽ trở về hay sao? Trang Tú Tú không biết, nàng chỉ cảm thấy không ổn khi dồn mọi hy vọng gửi gắm lên người khác. Liệu hắn có chết hay không? Con châu đất kia đang bị thương nặng, lại đứng lên. Trong khu vực quanh đây chỉ còn có mục tiêu là Trang Tu Tú. Dường như phát điên, nó tự nhiên tìm tới gây phiền phức cho nàng. Cũng may, xúc sinh này vừa bị thương nặng, Trang Tu Tú cùng với một thanh trường kiếm và máy móc ngược lại có thể đọ sức với nó một phen. Nửa canh giờ đã qua, một canh giờ trôi qua. Trang Tu Tú mệt mỏi hạ vũ khí, con trâu đất kia cũng đã chảy rất nhiều máu, ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng người mà nàng đang chờ đợi vẫn chưa có trở về. Đợi chừng nửa ngày, chợt nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc của bằng ưng truyền đến. Trang Tu Tú đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất, sững sờ vội đứng vụt lên. Nhìn theo phía âm thanh phát ra, lại nghiêng tai lắng nghe, có tiếng đập cánh từ bên kia vọng lại. Giờ phút này, Trang Tu Tú có cảm giác như muốn khóc. Ở phía xa, một chấm đen xuất hiện. Chấm đen lớn dần, tiếng vỗ cánh càng phát ra rõ hơn. Một lát sau, khi thân thể khổng lồ của con bằng ưng cùng với một cơn gió lớn rơi xuống, trên lưng nó bóng dáng của người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Khi mình biết được hắn cho mình ăn nhộng ong, mình đã hận không thể một kiếm giết hắn. Nhưng hiện tại, nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, vì sao trong lòng lại nảy sinh một cảm giác an tâm. Trái tim đã đóng chặt của mình sẽ vì ai mà mở ra. Mình đã tận mắt quan sát trong chúng sinh, ai là người cao thượng. Nam nhân đều là phế vật, thế nhưng hắn lại không phải một nam nhân bình thường. Linh thú ăn nô thú đan phải dùng tâm, phải dùng tinh thần lực của mình. Như vậy mới có thể nảy sinh quan hệ giữa mình và linh thú, dùng tâm của tinh thần lực khống chế, tư tưởng và hành động của linh thú. Vài lần Đường Phong thiếu chút nữa đã bị con bằng ưng hất xuống phía dưới. May mà lưng của con linh thú biết bay này không nhỏ, hơn nữa lông vũ cũng rất sắn chắc, bằng không Đường Phong có lẽ đã thực sự chết ở chỗ này. Mất hơn 3 canh giờ, Đường Phong phải đợi tới khi con xúc sinh này mệt mỏi mới tìm được cơ hội để nhét nô thú đan vào miệng nó. Lên nhanh đi, có lẽ không kiên trì giữ được nó bao lâu. Đường Phong vươn bàn tay to của mình về phía Trang Tu Tú. Trang Tu Tú nhanh chóng chạy lại, đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn của Đường Phong, lại nhân tiện dùng thêm chút lực, nhẹ nhàng bay lên trên lưng con bằng ưng. Nắm chặt vào, Đường Phong căn dặn một tiếng trầm giọng quát lên. Bay! Con bằng ưng tuân lệnh, kéo thân thể đầy thương tích trầm trọng của mình, đập cánh hướng lên trên bầu trời mà bay đi. 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Khi con bằng ưng mang theo hai người Đường Phong và Trang Tu Tú tiến vào trong biển mây bao trùm cả khe sâu, thì một lực hút khổng lồ từ trong biển mây truyền tới. Đường Phong cúi người xuống, hai tay nắm chặt lông của bằng ưng. Một lần là một lần nữa ra lệnh cho bằng ưng tiếp tục bay lên phía trên. Toàn thân Trang Tu Tú đều áp sát vào lưng Đường Phong. Hai tay nàng ôm chặt lấy thắt lưng của Đường Phong, trên mặt rất bình tĩnh. Con bằng ưng thực sự như một mũi tên bay hết tầm. Khi nó chiến đấu với con trâu đất đã bị thương không nhẹ, cái bụng lại bị một vết thương cực lớn. Miệng vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Tuy rằng Đường Phong đã bôi cho nó một ít thuốc chữa thương, nhưng dùng lực lớn như vậy, vết thương vừa mới khép miệng lại một lần nữa bị đứt ra, máu tươi chảy ào ra như dòng suối. Quá trình bay lên cực kỳ gian nan, mặc dù là con bằng ưng này là linh thú bay trên không, cũng có chút không thể chống lại lực hút của biển mây. Giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, con bằng ưng mang theo Đường Phong và Trang Tu Tú ở trong biển mây không ngừng thay đổi vị trí, mượn phương hướng, thế nhưng độ cao bay lên lại rất có hạn. Đường Phong không ngừng ra lệnh cho con bằng ưng. Hắn biết tình trạng của con linh thú, nhưng nếu không lên tiếng khiến con vật hăng hái tinh thần, chỉ sợ con bằng ưng sẽ rơi xuống phía dưới mà ngã chết. Tương lai của mình và Trang Tu Tú cũng tiêu tan. Tinh thần của Đường Phong dường như đã đến mức cuối cùng. Ngược lại, nữ nhân ở phía sau vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều tương đối bình ổn. Không phải đã bị dọa thành ngu ngốc luôn rồi chứ? Đường Phong cố tình muốn nhìn xem nàng thế nào, nhưng lại không có sức để quay đầu lại. Không biết đã bay bao lâu, Đường Phong chợt nhìn thấy trên bầu trời dần xuất hiện một tầng mây có màu vàng rực. Tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Sắp tới rồi, biển mây bao trùm, che cả ánh sáng bầu trời. Căn bản không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời và ngôi sao. Hôm nay có thể thấy lộ ra một ánh mặt trời, đã có thể nói là bọn họ sắp thoát khỏi biển mây. Chỉ sau một lát, khi con bằng ưng một mạch lao ra khỏi biển mây, màu xanh thẳm của bầu trời đập vào tầm mắt Đường Phong. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình, hắn cũng cả nhanh ca hát. Đã thoát ra được, đã lâu không nhìn thấy một bầu trời trong xanh tới vậy. Còn có ánh mặt trời chói chang kia, tất cả đúng, tất cả đã làm cho hắn nhớ nhung như vậy, bây giờ hiện ra đúng là thật ấm áp. Ha ha, Đường Phong nhịn không được cất tiếng cười to. Trang Tú Tú ở phía sau lại khẽ thở dài, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hơi nhìn xuống phía dưới, Đường Phong ra lệnh cho bằng ưng bay về phía đại địa, mặt đất chỉ cách đó hơn 10 trượng. Chỉ cần con bằng ưng bay đến đó thì mình hoàn toàn được an toàn. Thế nhưng Đường Phong lại cảm giác được lực đập cánh của con bằng ưng đã có sự thay đổi nhẹ. Hơn nữa, tần suất cũng chậm lại. Cuối cùng, khi con bằng ưng chỉ còn cách phiến đá lớn kia vài chục trượng thì nó đột nhiên dừng vỗ cánh, thân thể khổng lồ của nó tà tà rơi xuống dưới. Đường Phong nhắm mắt lại, biết con bằng ưng đã dùng hết sinh lực cuối cùng, vài chục trượng này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để vượt qua. Vòng tay ra phía sau, nắm lấy y phục của người kia, khi nàng còn chưa kịp có phản ứng thì đã mạnh mẽ quăng nàng về phía mặt đất. Trang Tú Tú thét lên một tiếng kinh hãi, chân tay luống cuống, giữa không trung giơ tay quờ quạng, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một thiên giai thượng phẩm. Tuy rằng không thể vận dụng được cương khí như trước, nhưng giữa không trung cuối cùng cũng ổn định được thân hình. Lúc rơi xuống đất, lúc đó cũng không chú ý tới hình tượng, lăn mấy vòng để giảm bớt tốc độ rơi xuống. Một phút sau, quẳng Trang Tú Tú xoa, Đường Phong cũng đứng lên, hai chân dẫm mạnh lên lưng bằng ưng một cái, toàn thân cũng hướng về phía đó nhảy qua. Bình thường thì cự ly vài chục trượng đối với tốc độ bộc phát của Đường Phong mà nói, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù hôm nay không thể vận dụng được cương khí, cũng có thể dễ dàng nhảy qua. Nhưng đang ở giữa không trung, trong đầu lại đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, khiến cho toàn thân hắn chợt khựng lại. Đây hiển nhiên là do nô thú đan tạo ra. Con chim ưng vừa chết khiến cho nô thú đan ảnh hưởng tới tâm thần lực của người sử dụng, gây ra tổn hại về tinh thần. Vì đột ngột dừng lại một lát, cho nên điểm dừng chân đã có chút khác biệt. Chờ đến khi Đường Phong phản ứng lại, thì nhất thời trong lòng hắn cảm thấy chán nản tới mức cực điểm. Bởi vì bất luận thế nào, hắn cũng không thể nhảy qua được nữa, nhiều lắm cũng còn cách mặt đất khoảng một trượng. Giữa không trung không có bất cứ chỗ nào để mượn lực, khiến Đường Phong thật sự cảm thấy hữu tâm vô lực. Tính toán cẩn thận, cuối cùng vẫn có một kết cục như vậy, Đường Phong không khỏi cảm thấy cay đắng trong lòng. Đúng như dự đoán của hắn, còn cách một trượng tới mặt đất thì hết đà, thân thể lại dần rơi xuống phía dưới. Xong, lúc này mà lại rơi xuống, không phải ngã chết thì cũng mắc kẹt ở dưới đó rồi chết già đó. Tuy rằng mình có phương pháp luyện ra nô thú đan, nhưng không có lò luyện đan, cho dù có tìm kiếm được hết cả nguyên liệu, cũng sợ rằng vẫn không thể luyện chế ra đan dược. Giữa lúc Đường Phong cho rằng bản thân mình lại phải ngã xuống, giữa không trung đột nhiên có một cái vỏ kiếm bay qua. Đường Phong cũng nhanh tay, nhanh mắt đưa tay bắt được vỏ kiếm, thân thể chợt dừng lại một lát, cơn đau quặn cũng dần hết. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc khiến người ta rất sảng khoái. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, chính là thấy Trang Tú Tú đang nắm ở một mép núi, một tay chống trên mặt đất, tay kia thì cầm cái đầu của vỏ kiếm, một đầu khác thì Đường Phong đang tóm lấy. Nghiến răng, mồ hôi trên trán lấm tấm, đôi mắt tràn ngập vẻ phức tạp nhìn thẳng vào mình. Đường Phong giống như một con diều giấy treo giữa vách núi, lên không được, xuống cũng chẳng xong, không phải nói xấu hổ tới cực điểm. Người tốt quả nhiên được đền đáp, Đường Phong khẽ nhếch miệng, khẽ cười với Trang Tú Tú. Không có cách nào, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người này với mình có cửu oán, vạn nhất lúc này định trả thù, thì Đường Phong đúng là sẽ khóc như chưa từng được khóc. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại thì mình cũng từng chiếu cố tới nàng ta, cứu mạng nàng. Chỉ cần nàng có một chút lương tâm thì nàng sẽ không mặc kệ mình. Nghe Đường Phong nói xong, đôi mắt Trang Tú Tú lại càng thêm phức tạp, đầy vẻ đấu tranh và do dự. Nàng sẽ không thả đúng không? Đường Phong lo lắng gần chết, người này rõ ràng đang suy nghĩ tới việc đó, vẻ mặt lưỡng lự đã hoàn toàn bán đứng ý định của nàng. Trang Tú Tú mấp máy miệng, vẫn nhìn Đường Phong không trả lời, cũng không có ý muốn kéo hắn lên. Tú Tú, nàng là người tốt, tuy bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng ta biết trong lòng nàng còn nhiệt tình hơn so với bất cứ ai khác, không thể có hành vi thấy chết không cứu được. Đặng Phong lấy tình nghĩa để cảm động cô nàng. Ít ở đó mà hoa ngôn xảo ngữ, Trang Tú Tú lạnh lùng nói. Trước tiên, nàng nên kéo ta lên thì hơn. Đặng Phong thầm nghĩ, đại trưởng phu có thể co, có thể duỗi, chờ tới ra lên rồi, người sẽ biết tay ta. Người cậu xin ta đi, người cậu xin ta kéo người lên. Giờ phút này, tức giận trong một tháng qua của Trang Tu Tú rốt cuộc đã bộc phát ra, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt đầy đắc ý. Đây là lửa giận cho Nhộng Ong, đây là máu và nước mắt của một nữ nhân được phát tiết. Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không chịu nhục, suy nghĩ vang lên trong đầu Đường Phong như vậy. Tốt, ta biết người thực sự cứng rắn, ta xem người có thể kiên trì, hay là ta có thể kiên trì. Nói trước một tiếng là ta đã không còn bao nhiêu sức lực đâu. Trang Tu Tú cười càng đắc ý hơn. Bất luận ai không kiên trì trước thì người vẫn là kẻ chịu thiệt. Đường Phong thở dài một tiếng mở miệng. Không phải chỉ là cho người ăn chút Nhộng Ong sao, ta còn đặc biệt bôi mật ong lên. Lúc đó chẳng phải để cho người khỏe ra hay sao? Chẳng lẽ người là có thể lấy oán để trả ơn? Người câm miệng, không cho phép nói nữa. Mặt Trang Tu Tú trắng không còn chút máu. Được được, ta không nói. Đường Phong bất đắc dĩ đành chấp nhận. Nhưng người cũng nên thẳng thắn một chút, quyết định cho xong đi. Ta bị treo ở chỗ này rất khó chịu. Đường Phong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Người này sẽ không bỏ mình lại, bằng không vừa rồi sẽ không cứu mình. Chỉ là trong lòng nàng có chút ác cảm, khiến cho nàng cảm giác muốn kéo mình lên. Hiện tại, nàng đang ở trong tình cảnh chọn lựa khó khăn. Chỉ cần đưa cho nàng một bậc thang để bước xuống là nàng có thể kéo mình lên. Tú Tú, ta đã cứu người không chỉ một lần. Hiện tại, người cũng có thể cứu ta một mạng. Đường Phong hiểu điều đó, giọng nói có vẻ khẩn thiết. Ta không cầu ngươi cứu ta, là chính ngươi tự nguyện cứu. Trang Tu Tú không thay đổi nét mặt, liên tục cười nhạt. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói hay sao? Rắn độc ở miệng, ong vàng đốt bằng đuôi. Hai thứ này cũng chưa đủ độc, độc nhất vẫn là phụ nhân tâm. Trầm tư một lát, Trang Tu Tú lại nói. Muốn ta cứu ngươi cũng rất đơn giản, đáp ứng ta một điều kiện. Nói, ngươi không được gia nhập vào trong cuộc tỉ thí giữa các gia tộc. Nếu không đáp ứng, ta tình nguyện cả đời này, áy náy cũng bỏ ngươi lại mà đi. Ánh mắt Trang Tú Tú đầy hung dữ nói, sau nói xong giọng lại mềm xuống ôn nhu nói. Bất quá ngươi yên tâm, chờ khi cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, ta sẽ tới cứu ngươi, nếu như còn lúc đó ngươi chưa chết. Ta đáp ứng, Đường Phong không hề nghi ngợi, liền hoàn toàn nhận lời. Thật sao? Trên mặt Trang Tú Tú hiện ra một nụ cười mỉm. Từ trước đến nay, bạn thiếu gia một lời nặng tựa chín cái đỉnh, Đường Phong nói một cách chắc chắn. Trang Tu Tú chăm chú nhìn sắc mặt của Đường Phong, chỉ nhìn thấy một sự chính khí. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi dùng sức kéo Đường Phong lên. Vừa lên khỏi Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong liền phát hiện, rõ ràng cương khí bị phong bế trong người mình, rốt cuộc đã bắt đầu lưu chuyển trở lại. Điều này giống như đã mất đi, bây giờ lại khôi phục, khiến tâm tình tức giận không nhịn được cũng vơi bớt đi. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, sửa sang lại y phục, Đường Phong có cảm giác như vừa sống lại. Trang Tú Tú vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong, đợi một lát mới mở miệng nói. Ngươi sẽ làm đúng như lời ngươi vừa đáp ứng chứ? Ta nói cái gì sao? Đường Phong nghiêng đầu nhìn nàng. Trang Tú Tú liền lạnh xuống, hơi thở có chút căng thẳng, bàn tay cầm chuôi kiếm có chút trắng bệch ra, cố cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngừng lại một lúc mới nói. Ngươi đáp ứng ta sẽ không tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc. Ta chưa từng nói như vậy. Đường Phong nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Ngươi, Trang Tu Tú chán nản. Ban nãy chẳng qua là do ngươi uy hiếp ta, bạn thiếu mới thuận miệng đáp ứng một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật sao? Mẫu thần ngươi không từng dạy cho ngươi biết, lời của nam nhân nói không thể tin hay sao? Tiểu cô nương, ngươi cứ như vậy mà đi lại trong giang hồ, sẽ rất dễ dàng bị người ta lừa gạt. Ngươi của Trang Tu Tú càng nhấp nhô kịch liệt, dùng một ánh mắt như muốn ăn thịt để trừng mắt nhìn Đường Phong. Một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thực sự muốn tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc sao? Ta đã nói ta chỉ là một người dự phòng, rốt cuộc có tham gia hay không tham gia thì còn phải xem vị huynh đệ kia của ta có dương thương tốt hay không. Nếu đã chữa lành vết thương rồi thì đại khái ta sẽ không tham gia. Tốt nhất ngươi đừng để cho ta nhìn thấy ngươi trong cuộc thi đấu ở gia tộc, bằng không hắn nhất định sẽ ra tay giết ngươi. Tùy ngươi, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Nói đến cuộc tỉ thí giữa các gia tộc thì hình như cũng sắp đến rồi. Chúng ta đã ở chỗ này bao lâu? Trang Tu Tú cũng thay đổi sắc mặt. Thời gian ở dưới Vân Hải Chi Nhai quá dài. Trang Tu Tú cũng bị bệnh nhiều ngày, căn bản không biết bây giờ cách kỳ hạn thi đấu gia tộc còn có vài ngày nữa. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói thì 5 ngày nữa bắt đầu. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng. Với tình hình hiện tại của nàng, liệu có thể chạy tới bố gia trong 5 ngày hay sao? Đoạn đường này có lẽ hơi xa. Không cần ngươi quan tâm. Trang Tú Tú quay đầu nhìn đường hướng một chút, nhanh chóng triển khai thân pháp, cấp tốc chạy về phía bố ra. Đường Phong lắc đầu, quay lại, liếc mắt nhìn sự biến đổi khó hiểu ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Đợi, bên dưới đã gần 2 tháng, chỉ có điều cuối cùng có thể hàng phục được con chim ưng bay lên, cũng không biết tình hình bên phía Âu Dương Vũ ra sao. Tận trong đáy lòng thì Đường Phong không hy vọng hắn sẽ chết ở bên dưới, ngược lại không muốn nhằm vào hắn, mà là manh mối về kiếm linh trên tay hắn. Kiếm linh kia là do hai tinh hồn của Linh Kiếp Nhan hợp thể. Đường Phong quyết chí nhất định phải làm gì đó. Nếu Âu Dương Vũ thực sự chết ở dưới kia thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau này không chừng mình còn phải xuống dưới đó tìm kiếm. Đường Phong cũng cảm thấy tiếc cho con chim ưng kia. Nó đã dùng đến sinh lực cuối cùng để đưa mình và Trang Tú Tú lên đây. Đáng tiếc nó lại kiệt sức mà chết. Bao nhiêu người hy vọng có thể có một con linh thú bay trên không như vậy mà không cách nào đáp ứng được dù mong muốn. Mặc dù trước đây đã có rất nhiều người chế ngự được vạn thú, nhưng cũng chưa từng chế ngự được một con linh thú cấp 6 nào biết bay. Đường Phong từng có, nhưng chỉ ngắn ngủi trong vài canh giờ mà thôi. Chỉnh đốn lại tâm tình, Đường Phong cũng cấp tốc chạy về hướng bố xa. Thời gian chỉ còn trên dưới 5 ngày, lấy tốc độ của Đường Phong khẳng định là kịp. Cũng không biết Trang Tú Tú có thể vượt qua hay không. Dọc đường Đường Phong chạy đi nhanh như chớp, lại không thấy bóng dáng Trang Tú Tú. Đường Phong cũng không biết là nàng ta đi theo hướng nào. 10 năm một lần lại diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc. Toàn bộ linh mạch chi địa đều có vẻ náo nhiệt. Đội ngũ các gia tộc lớn đều đồng loạt vì cuộc đua tài trong gia tộc mà chạy tới bố xa. Phần lớn những người này là muốn tới xem náo nhiệt. Chỉ có vài người là thực sự đi tham chiến. Còn vài người khác là muốn tới để cầu phát tài. Trong linh mạch chi địa này, các gia tộc lớn đều tự mình chiếm lấy vài khu đất tốt, cắm rễ sinh sôi nảy nở, rất khó có cơ hội tụ tập cùng nhau một chỗ. Mà cuộc thi tài trong gia tộc cứ 10 năm lại tổ chức một lần này chính là một hồi cơ hội. 3 ngày trước, khi diễn ra cuộc đua tài lớn trong gia tộc, đều có một trận giao dịch trên quy mô khổng lồ. Không ai tổ chức, thế nhưng lại có rất nhiều người, nhất là thanh niên, đều ngầm trao đổi thứ gì đó trong tay mình. Dùng một ít vật mà mình không dùng đến để đổi lấy những vật hữu dụng với mình. Ví dụ như vũ khí, đan dược, võ điển, vân vân. Việc này hầu như là một loại thỏa thuận ngầm ngay trước cuộc tranh tài hệ trọng của gia tộc. Trong linh mạch to lớn có rất nhiều gia tộc nhỏ, cũng có vô số thú còn chưa được biết tới. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, chung quy cũng có rất nhiều thứ tốt trôi giạt ở bên ngoài. Những thứ này sẽ không bị những gia tộc lớn có thực lực hùng mạnh nắm giữ. Bình thường sẽ có người dùng một số tiền lớn đổi lấy bảo bối vô giá. Đường Phong ngược lại cũng không thèm để ý đến trận giao dịch này. Trong không gian mị ảnh của hắn có vô số bảo bối, cái gì cần cũng đều có, muốn cái gì có cái đó, tự nhiên sẽ không mơ ước vật của người khác. Chỉ là khi buồn chán có thể tới nơi giao dịch nhìn một chút cũng đỡ buồn. Dọc đường đi, hắn đã gặp rất nhiều đoàn người đang tới bố xa. Mọi người đều đang cao hứng, bàn tán về tình hình cuộc tranh tài trong gia tộc. Trên mặt những người thanh niên này tràn đầy đắc ý tự tin. Gió hiu hiu, lòng người hoan hỉ, như chim sẻ được sổ lồng, ngẩng cao đầu đi về phía trước, vừa lắng nghe các trưởng bối giáo huấn. Đi theo phương hướng của những người này, Đường Phong cũng sẽ không bị lạc đường. Mặc dù hắn biết bố già chỗ nào, nhưng dù sao cũng chưa từng tự tới, không giống như người khác đều sinh trưởng ở chốn địa phương này. Đường Phong không quên trong người mình còn có một loại chất độc kỳ lạ. Những lời mà Độc Vương Thương Bất Khải nói chắc chắn không phải là giả. Lúc còn ở Vân Hải Chi Nhai, do không thể vận dụng cương khí, nên căn bản hắn không phát hiện được dấu hiệu trúng độc. Nhưng vừa ra khỏi Vân Hải Chi Nhai, thử vận công là có thể cảm nhận được rõ ràng trong đan điền của mình có một năng lượng cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, lại không có thuộc tính, không thuộc về mình, nó bắt đầu đã khởi động. Năng lượng này rõ ràng chính là độc tố. Đường Phong chưa bao giờ gặp phải độc tố có hiện tượng quái dị như vậy. Thoạt đầu thì nó giống như một dải tơ, hẹp dài, nằm ngay trong đan điền, chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới mình. Mặc kệ là vận công hay đẩy cương khí hay làm cái gì cũng không ảnh hưởng tới nó. Trên thân thể cũng không có bất cứ cảm giác nào không khỏe, lại cứng không đau, không ngứa. Thời gian đi đường cấp bách, Đường Phong cũng chưa từng thử nghiên cứu nó, chỉ thử vận công đẩy nó ra, nhưng không có tác dụng gì. Không hổ danh là chất độc do Độc Vương nghiên cứu ra. Đường Phong tính là sau khi cuộc tranh tài gia tộc lần này kết thúc, sẽ tới Khổ Thủy Thành tìm một vài người còn sống trong gia tộc, xem bọn họ có biết con gái của Thương Bất Khải là Thương Hàng Đình đã qua đời hay chưa. Những chuyện này cũng rất phiền toái đây. 3 ngày sau, cuối cùng Đường Phong cũng chạy tới địa phương của bố Gia, bố Gia Trang. Vốn là một trong 2 gia tộc mạnh nhất trong linh mạch chi địa, sản nghiệp và địa bàn của bố Gia quản lý so với bên Đường Gia còn lớn hơn vài lần. Bố Gia Trang nằm ở phía nam của linh mạch chi địa, trong phạm vi 2-3 ngàn dặm đều là địa bàn của bố Gia. Phía sau có núi, mặt trước có sông, long bản hùng cứ, phong cảnh tuyệt đẹp. Trong địa bàn quản lý của bố Gia không có thành trì, chỉ có một thôn trang, dưới những kiểu kiến trúc quần tụ, đây đó gần xa phối hợp với nhau, trước sau đều liên quan chặt chẽ. Trong hơi ngàn dặm, liên tiếp toàn bộ đều là thế lực của bố Gia, mà bố Gia Trang chính là thôn trang lớn nhất của bố Gia, nơi đây hội tụ toàn bộ đệ tử tinh anh cao thủ linh giai của bố Gia. Trong toàn bộ linh mạch chi địa, chỉ có 2 vị cao thủ linh giai trung phẩm, đó là bố Gia bố Trường Hải cùng gia chủ của Trang Gia, Trang Chính Dương. Trong 2 người đó thì ai có thực lực mạnh yếu cũng khó mà nói được, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ xa tay. Thế nhưng, theo như phỏng đoán của người ở trong linh mạch chi địa mà nói, thì đại khái 2 người bọn họ có lực lượng ngang bằng nhau.